Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm hỏi tên người. Đường hoang vắng đời, hàng cây lớn rồi, buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người. Chiều qua giấc vội, người yêu ai ngay nhìn gió mây trôi. Phố đêm đèn vàng không có em, tim mưa nhà buồn trong trái tim. Ca thôn nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng căng gác vắng. Từ lúc em đi rồi, từng cánh hoa yêu đương bỏ bên đời. Bàn tay ngón gầy tìm mỗi thứ dài, lời yêu gió bay. Từ lúc em đi rồi, ngồi mãi hiên mưa đêm hỏi tên người. Đường hoang vắng đời, hàng cây lớn rồi, buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một. Chiều qua giấc vội, người yêu ai ngay nhìn gió mây trôi. Phố đêm đèn vàng không có em, tim mưa nhà buồn trong trái tim. Khúc ca thôn nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng càng gác vắng. Lúc em đi rồi, từng cánh hoa yêu khuya hỏi tìm người. Nhiều khi tiếng cười buồn như lá rơi. Từ lúc em đi, từ lúc em đi, từ lúc em đi.